Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2026, đổi được náo nhiệt một chút. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, kết thúc. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi quay đầu, nhìn về phía nổ ầm hư không trung, Hưng đại ca và Phàm đại ca giao chiến. Dịch Tiểu Phi một mực lưu ý, hôm nay, trận chiến này cũng chỉ kết thúc. Một đạo bóng người đẫm máu, từ trong hư không, đánh bay ra ngoài, chính là Không Đình Tiên Vương. Thời khắc này hắn, hơi thở uể oải tới cực điểm. Đừng, giết ta là chân võ tiên tông. Đó là cầu xin tha thứ, nhưng cái này cầu xin tha thứ, đối với hai huynh đệ mà nói. Hoàn toàn không có để ý, dẫu sao Dịch huynh đệ, nói, cái này tiên vương bọn họ hai cái có thể giải quyết, giữ lại có thể không có chỗ nào sai, không dừng lại chút nào, cũng không cho Không Đình Tiên Vương một tia cơ hội, xương máu nổ tung, thuộc về Không Đình Tiên Vương thần anh, muốn chạy trốn rời đi, nhưng một cái yếu ớt thần anh, căn bản không cách nào thoát đi. Tiếng kêu thảm vang lên, kể cả thần anh đều bị giết, mà thuộc về Không Đình Tiên Vương nhẫn không gian, chính là bị Vương Hưng và Vương Phàm nhận lấy. Không Đình Tiên Vương, bị diệt, một cái tiên vương cường giả, liền cái này bị giết hết. Cái này làm cho chân võ tiên tông, ở bên này năm vị cửu kiếp tiên quân, khủng bố tới cực điểm. Liền bọn họ chân võ tiên tông tiên vương cường giả cũng dám giết, vậy bọn họ làm sao còn có thể có mạng sống tư cách? Muốn chạy trốn, nhưng hoàn toàn đã không còn kịp rồi. Không gian phong tỏa, Vương Hưng và Vương Phàm xuất hiện ở bọn họ phía trước. Muốn đi, coi thường chúng ta hai huynh đệ sao? Vương Phàm khẽ mỉm cười, thuộc về tiên vương uy áp nhằm vào, để cho năm người ở trong hư không nhúc nhích không được, trên mặt toát mồ hôi lạnh. Mà Không Đình Tiên Vương bị chém chết, Hắc Cổ dĩ nhiên thấy được cái này hai cái thần bí tiên vương và Dịch Tiểu Phi có quan hệ. Tiểu Phi, cái này hai vị tiên vương là bạn? Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, sau đó nhìn về phía Hắc Cổ. Hắc Cổ đại ca, muốn hướng ngươi hiểu rõ một chút sự việc. Hắc Cổ ở chân võ tiên tông, vậy đối với chân võ tiên tông sự việc hơn nữa biết rõ. Nhất là lần này Hoàng Triều Trấn Nguyên trong thịnh thế, Diệp Phàm tiên quân, song tu đại điển, bát phương tới hạ. Bất quá Dịch Tiểu Phi làm việc cũng có đầy đủ đúng mực, sẽ không liên lụy đến Hắc Cổ. Vô luận như thế nào, Hắc Cổ đại ca thân phận bây giờ vẫn là chân võ tiên tông đệ tử. Cái này ở trình độ nhất định coi như là một cái so sánh lúng túng thân phận. Sau đó, đối với Dịch Tiểu Phi hỏi sự việc, Hắc Cổ còn thì nguyện ý đem biết được nói hết ra. Hôm nay Dịch Tiểu Phi rốt cuộc trưởng thành đến trình độ nào, Hắc Cổ không biết, cũng mặc kệ là Diệp Phàm vẫn là ở Hoàng Triều Trấn Nguyên trong, sắp đến chân võ tiên tông tiên vương cường giả, ở Hắc Cổ trong mắt, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đều đưa là phiền toái lớn. Tiểu Phi, Hoàng Triều Trấn Nguyên không phải bây giờ ngươi có thể đợi địa phương, ngươi thật không nên xuất hiện. Đối với Dịch Tiểu Phi, Hắc Cổ vẫn là rất lo âu. Dịch Tiểu Phi biết được đây là Hắc Cổ đại ca đang lo lắng cho mình. Dẫu sao lần này Hoàng Triều Trấn Nguyên trong sắp xuất hiện chân võ tiên tông, rất nhiều tiên vương cường giả, càng là có chân võ các trưởng lão xuất hiện. Chân võ các trưởng lão trong càng là có 9 kiếp tiên vương tiên tôn dưới 9 kiếp tiên vương vi tôn. Đối với Hắc Cổ đại ca mà nói, 9 kiếp tiên vương cường hãn, tại sao có thể là mình một cái cửu kiếp tiên quân có thể ứng chiến? Hắc Cổ đại ca, lần này ta trở lại, nếu gặp như vậy thịnh sự, dĩ nhiên cũng phải dính vào một phen. Dẫu sao ta đã từng cũng là chân võ tiên tông đệ tử. Dịch Tiểu Phi cười khẽ một tiếng, sau đó tiếp theo mở miệng. Chẳng qua là cái này mở miệng, đôi mắt chậm rãi nheo lại, có sắc bén lóe lên. Ta có thể để cho lần này song tu đại điển đổi được càng náo nhiệt một ít. Đổi được càng náo nhiệt một ít. Nghe Dịch Tiểu Phi như vậy mở miệng, Hắc Cổ trên mặt nổi lên một nụ cười khổ sở. Dịch Tiểu Phi, đây là dự định đại náo song tu đại điển. Chẳng qua là, cái này đúng là một kiện nhiều điên cuồng sự việc. Chẳng lẽ Tiểu Phi không biết mình đem gặp phải như thế nào đối thủ sao? Nhất là giờ phút này, Hắc Cổ rõ ràng bỏ mặc khuyên nhủ thế nào Dịch Tiểu Phi đều vô dụng, giống như là năm đó Dịch Tiểu Phi chém giết Cốc Hách, đây cũng là và chân võ tiên tông quyết liệt đắc tội Cốc Hạo Tiên Vương, chân chính mồi dẫn hỏa. Hy vọng Tiểu Phi ngươi có ứng đối bản lãnh. Hắc Cổ nhìn về phía bên kia, giải quyết 5 vị tiên quân 2 vị tiên vương. Ở Dịch Tiểu Phi bên người có tiên vương cường giả, đây là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Những thứ này 5 tháng không biết Dịch Tiểu Phi cuối cùng đi nơi nào. Bất quá, hôm nay tới xem, chắc là Dịch Tiểu Phi có núi dựa. Hắc Cổ đại ca, ngươi rời đi đi, ngươi vẫn là chân võ tiên tông đệ tử, và ta dính dấp quá nhiều, ít nhất đối với bây giờ ngươi, bất lợi. Chuyện hôm nay, ngươi coi như không có gì phát sinh qua. Một cái tiên vương, 5 cửu kiếp tiên quân chết. Đây coi như là hoàng triều trấn nguyên trong đại sự. Được, ngươi bảo trọng, liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, hắn sẽ không cùng người ngoài tùy tiện nói. Có thể kể một phen, chính là hôm nay phải đi gặp tiểu tổ tông. Trầm Ỉ Linh, Hắc Cổ đại ca, bảo trọng. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Hắc Cổ, ôm huyền nói, sau đó, Hắc Cổ liền xé không gian, rời đi bên này. Đợi Hắc Cổ rời đi, Vương Hưng và Vương Phàm đi tới Dịch Tiểu Phi bên người. Dịch huynh đệ, chỉ như vậy để cho ngươi Hắc Cổ đại ca rời đi. Không thể dính dấp Hắc Cổ đại ca quá nhiều. Lần này ra tay, chủ yếu vẫn là cứu Hắc Cổ đại ca. Hơn nữa, Hắc Cổ đại ca tin được. Không sao, đối với Hắc Cổ, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất tín nhiệm. Nếu là trước 5 vị cửu kiếp tiên quân, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để cho Vương Hưng và Vương Phàm ra tay. Bởi vì là Hắc Cổ thực lực đã có thể ứng phó, nhưng tiên vương cường giả hiện thân, Hắc Cổ là tuyệt đối không cách nào một người ứng phó. Và tiên vương bây giờ, Hắc Cổ vẫn là có chênh lệch thật lớn. Huống chi cái này hiện thân vẫn là một cái 2 kiếp tiên vương. Nếu là lúc này còn không ra tay, vậy Hắc Cổ cũng không cách nào dựa vào chính mình thực lực còn sống xuống. Nhiều năm như vậy đã qua, không thể không nói, từ Hắc Cổ đại ca trong miệng, Dịch Tiểu Phi đối với chân võ tiên tông biết rõ hơn nữa tỉ mỉ một chút. Ở trong Lôi Châu xuất hiện một ít bí cảnh, những thứ này bí cảnh để cho chân võ tiên tông năm đó một nhóm cửu kiếp tiên quân đột phá đến tiên vương, toàn bộ tông môn thực lực đều có rất lớn tăng lên, vượt qua. Vậy đi tiếp không? Dịch huynh đệ, ngươi định làm gì? Đối với Vương Hưng và Vương Phàm mà nói, ngược lại là hơn nữa hy vọng và Lôi Châu tiên vương giao thủ, muốn đại kiền một tràng, cùng song tu đại điển. Thịnh thế đến, nhiều năm như vậy đã qua, ta phải thật tốt xem, chân võ tiên tông mặt mũi. Dịch Tiểu Phi trầm giọng nói, đến song tu đại điển, nên người tới đều tới, thật muốn động thủ, mặc dù không phải là ở chân võ tiên tông, cũng có thể thu một lưới. Dẫu sao chân võ tiên tông có tông môn đại trận, vẫn là rất nhức đầu. Nhưng ở hoàng triều trấn nguyên cũng không giống nhau, có thể để cho Dịch Tiểu Phi ít đi rất nhiều băn khoăn. Được,